Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 133, võ trang Tô Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mở rộng hải nạp bách xuyên nhẫn lúc sau, Yến Tiểu Bắc đem phía trước chuẩn bị những cái đó lương thực sôi nổi đem ra. Này đó lương thực xếp thành một tòa tiểu sơn, thoạt nhìn là tương đương đồ sộ. Lúc này Na Cha liền hỏi, vì sao không cho này đó bá tánh tiền tài, lại cấp lương thực? Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha nói, hiện tại Ký Châu Thành đã trở thành phế tích, cho nên có tiền cũng mua không được ăn, cho nên mới cấp lương thực. Như vậy bá tánh có thể trực tiếp giảm bớt trước mặt lửa xém lông mày. Tô Nhan quan tâm nói, này đó nhưng đều là ngươi dự lưu. Ngươi hiện tại, ta trên người còn có chút bạc, thật sự không được, ta đem trên người những cái đó chiến lợi phẩm đi đương. Yến Tiểu Bắc nói, Yến Tiểu Bắc tuy rằng nói được vân đạm phong khinh, nhưng là Tô Nhan biết, Yến Tiểu Bắc mỗi một phân tiền, đều là hắn lấy mệnh đổi lấy. Nhưng Yến Tiểu Bắc đối với chính mình cũng không buồn xỉn. Cái này làm cho Tô Nhan là vô cùng cảm kích, cũng đối Yến Tiểu Bắc thập phần thua thiệt. Nàng ngốc ngốc nhìn trước mắt người nam nhân này, chính là người nam nhân này vì làm chính mình sống lại, chịu nhiều đau khổ, rất nhiều lần đều có tánh mạng chi ưu, nhưng hắn lại vẫn như cũ kiên trì đứng ở chính mình bên này, chẳng sợ chính mình sơn thanh thủy khe, hai bàn tay trắng, hắn vẫn như cũ cũng không rời đi. Có lẽ có người sẽ nói, Yến Tiểu Bắc là vì Tô Nhan mỹ mạo, nhưng trên thực tế Tô Nhan tuy rằng mỹ lệ, nhưng còn không có mỹ đến làm người si cuồng nông nỗi. Cho dù có, hơi chút có lý trí người, cũng sẽ không vì nữ tử mà bất cứ giá nào hết thảy. Yến Tiểu Bắc bên người không thiếu mỹ nhân nhi, liền tỷ như nói tư tưởng trong tông mặt liền có không ít mỹ nhân. Trong đó mỹ nhân như mây, bằng vào Yến Tiểu Bắc giờ này ngày này thực lực, muốn tìm kiếm một cái đạo lữ đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại ở chính mình bên người không rời không bỏ. Tô Nhan lúc này liền suy nghĩ Yến Tiểu Bắc trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào chính mình đâu. Có chút hảo cảm, vẫn là nói gần là đem chính mình coi như một cái muội muội. Nàng nhìn Yến Tiểu Bắc mặt nghiêng, nhìn có chút ngây ngốc. Yến Tiểu Bắc cảm nhận được Tô Nhan không hề khóc nức nở. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nói, thiên sẽ không sụp, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm được ngươi phụ huynh. Nhị công tử chết anh hùng, vì bảo hộ một phương bá tánh mà chết, đã là một cái ghê gớm dũng sĩ. Yến đại ca biết hầu gia ở nơi nào sao? Na Cha tới ở Yến Tiểu Bắc tả hữu nói, tùy ta hồi một chuyến tứ tượng tông đi, có lẽ sư phụ ta sẽ có biện pháp. Chính hảo hảo mấy tháng không có xem hắn lão nhân ra. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan tâm nói sư phụ của mình cũng là Đông Hoa tiên nhân sư điệt, như thế cũng là người một nhà, liền đáp ứng rồi. Ký Châu Thành nội bá tánh được đến lương thực cùng bộ phận ngân lượng lúc sau, đối Yến Tiểu Bắc đám người cũng là mang ơn đội nghĩa. Bất quá tiếp theo vẫn là đến chính bọn họ đi đối mặt, như thế nào một chút khôi phục vãng tích phồn vinh Ký Châu Thành. Tuy rằng Yến Tiểu Bắc cũng tưởng hỗ trợ, nhưng thời gian cũng không cho phép. Hơn nữa chính mình cũng coi như là tội phạm bị truy nã, cho nên tại nơi đây ở lâu, ngược lại sẽ cho bá tánh mang đến tai bay vạ gió. Phải biết nói hiện tại Cửu Vĩ Hồ đã trở thành trụ vương sùng cơ, trụ vương đối nàng cũng là nói gì nghe nấy. Mà Yến Tiểu Bắc giết 9 đầu chỉ kê tinh, như thế đó là Cửu Vĩ Hồ sinh tử kẻ thù, hắn mới sẽ không mạo hiểm đi đối mặt nhà ân quân đội đâu. Leng keng. Ký chủ kích phát đặc thù nhiệm vụ, không xu dính túi. Một cái lạnh băng nhắc nhở xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc lỗ tai bên trong. Yến Tiểu Bắc trước mắt sáng người nói, đặc thù nhiệm vụ, leng keng, không xu dính túi, kích phát điều kiện, tự thân đạt tới tán tiên tu vi, Hơn nữa trên người một phân tiền đều không có. Yến Tiểu Bắc nghe được cái này nhắc nhở cũng là giờ khóc giờ cười. Tâm nói không có tiền còn có thể kích phát nhiệm vụ. Này hệ thống thật là tuyệt. Hắn nói, kia hảo, nhiệm vụ này như thế nào làm, đưa tặng một chương quỷ thị vé vào cửa. Nói, một con màu trắng lụa bố xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trên tay. Mà này lụa bố kích cỡ giống như là một khối khăn tay. Duy nhất đáng giá nhắc tới chính là, này mặt trên có một cái đầu lâu tiêu chí. Yến Tiểu Bắc cũng tò mò, liền đem màu trắng khăn tay nhìn kỹ, phát hiện này chính diện là một cái đầu lâu tiêu chí. Mặt trái lại là một chương bản đồ tiêu chí. Vừa mới hắn đem trên người Hoàng Bạch Chi vật tất cả đưa cho bá tánh. Vừa lúc cũng không bao nhiêu tiền, liền kẻ hèn mấy chục lượng bạc mà thôi. Hắn bổn tính toán vào núi đánh mấy chỉ dã thú, trực tiếp làm một ít thịt khô ở trên đường ăn. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng xuất phát quỷ thị cái này che giấu nhiệm vụ. Đường hắn ý thức khôi phục khi, Na Cha đã chân dẫm phong hỏa luân chuẩn bị xuất phát. Hắn nói, Yến đại ca, còn không đi, đi một chuyến quỷ thị đi. Yến Tiểu Bắc nói, quỷ thị, Na Cha gãi gãi đầu. Hiển nhiên không quá minh bạch ý tứ này. Nhưng Tô Nhan sắc mặt lại có chút biến hóa. Quỷ thị, này nhưng đi không được. Nhan nhi người biết quỷ thị. Ân, sớm chút năm ta ở Tô Phủ nghe người ta nói khởi quá. Ở ngoài thành bãi tha ma mỗi đến trăng tròn thời điểm sẽ xuất hiện mấy cái kỳ quái dẫn đường người. Những người này có thể mang theo người sống đi một cái hoàng tuyền cùng nhân gian trung gian mảnh đất. Này trong đó đều là một ít yêu ma quỷ quái. Thập phần đáng sợ, Tô Nhan hiển nhiên là có chút sợ hãi. Yến Tiểu Bắc nói, này trong đó chẳng lẽ còn có thị trường? Hình như là, xảo, hôm nay vừa lúc là trăng tròn thời tiết. Yến Tiểu Bắc nhìn nơi xa, lúc này đã chạng vạng. Trên bầu trời có ánh trăng cùng thái dương, hình thành một cái phi thường đồ sộ cảnh tượng. Đương nhiên hiện tại thái dương mau xuống núi, ánh trăng cũng vừa mới lên mà thôi. Tô Nhan có chút sợ hãi. Yến đại ca, chúng ta đây là thật sự muốn đi. Yến Tiểu Bắc từ nhẫn bên trong lấy ra một kiện áo choàng, khoác ở Tô Nhan trên người. Sợ hãi, có Yến đại ca ở ta liền, ta sẽ không sợ. Tô Nhan có chút quật cường, leng keng. Ký chủ đưa tặng pháp bảo thành công, leng keng. Tô Nhan tin tức đổi mới, Tô Nhan. Tô Đát Kỳ tu vi. Tán tiên ngũ phẩm chức nghiệp. Ngự linh sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí nhan như ngọc kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tiệm ẩn áo choàng linh sùng. Vô Yến Tiểu Bắc thấy được nhắc nhở. Hỏi, đây là có chuyện gì, leng keng. Tán tiên có thể trang bị tam kiện pháp bảo. Mà ký chủ từ kim thiềm bảo khố lấy tới pháp bảo vô pháp chính mình mặc. Nhưng cấp rời đi cấp bên người người leng keng. Tiệm ẩn áo choàng, ẩn nấp hơi thở. Người ngoài vô pháp dò thám biết này thân phận. Giới tính, thực lực chờ các phương diện tư liệu. Người ở bên ngoài thị giác chung. Mặc giả chính là một cái tầm thường người thường. Yến Tiểu Bắc cảm giác hảo chơi. Bởi vì này liền tương đương với là một cái mặt nạ. Nhưng hắn thực mau liền buồn bực. Hắn nói, vì sao Na Cha có thể có như vậy nhiều pháp bảo, leng keng. Bởi vì Na Cha kỹ năng ba đầu sáu tay. Che giấu thuộc tính là có thể kiềm giữ so cùng đẳng cấp người nhiều gấp đôi pháp bảo. Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng hiện tại Tô Nhan cũng liền hai kiện pháp bảo mà thôi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy cấp Tô Nhan lại chuẩn bị một kiện pháp bảo. Vì thế hắn bắt đầu tìm kiếm lên. Yến đại ca, người như thế nào không nói? Tô Nhan khó hiểu nói. Cái này ngươi cũng cùng nhau cầm. Yến Tiểu Bắc lấy ra một chi hồng sơn kim thoa, hoa cổ kim thoa. Sử dụng phụ trợ pháp thuật khi có nhất định tỷ lệ cấp mục tiêu khôi phục bộ phận thương thế. Nhưng giờ khắc này, Tô Nhan lại cúi đầu xuống. Nàng mặt đã đỏ lên. Cách chương.